Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 11, khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 năm thật lòng bảo vệ và sủng nịch này. Khiến cho nàng biết được người hai nhà Lưu Triệu là thật tâm đối xử tốt với nàng. Nàng nguyện ý tin tưởng bọn hắn. Đêm nay, để cho bọn họ thực hiện khảo nghiệm cuối cùng đi. Bây giờ, gia chủ Lưu gia là ba Lưu. Còn Lưu Bá Bá và Lưu Thầm Thầm đã ném đại ca gần 13 tuổi cho bọn ta. Để đi du lịch thế giới. Chỉ khi đến Tết mới trở về. Mẹ Lưu giờ là đương gia chủ mẫu. Theo thời gian cũng không còn như sảng khoái. Ngây ngô lúc đầu nữa. Mà đã trở nên tao nhã mà ung dung. Ổn trọng. Ba Lưu cũng không còn lão luyện và tàn nhẫn như lúc đầu. Theo thời gian cũng đã trở nên trầm ổn và có mị lực. Nhưng trước mặt người nhà vẫn là một người dịu dàng. Còn Lưu Gia Gia và Lưu Nãi Nãi. Mỗi ngày đều phơi nắng. Tản bộ và cùng người ông nội khác chơi cờ. Uống trà tâm sự. Cuộc sống gia đình cũng trải qua thật thoải mái. 5 năm này, nàng cũng biết quan hệ giữa tứ đại gia tộc rất tốt. Kết cục cuối cùng kia là vì người con thứ kia cuối cùng sẽ làm gia chủ. Với lại Lưu gia đã cùng nữ chủ kết thù oán. 5 năm này, hai vị ca ca của nàng và người thừa kế của tam đại gia tộc khác chơi với nhau cũng không tệ. Chỉ cần nàng cam đoan rằng không cho con thứ lên làm gia chủ là được. Về phần nàng, bởi vì mắt người hỗn tạp, nàng không thể dùng dị năng để luyện thể. Cho nên, mặc dù 5 năm này nàng không ngừng rèn luyện thân thể nhưng vẫn còn rất kém. Vì vậy trong 5 năm nàng vẫn luôn ở nhà nên vẫn không có thấy qua người ngoài. Mọi người trong nhà cũng không có mang người ngoài về nhà. Nàng biết bọn họ là muốn bảo vệ nàng, nên cũng không trách bọn họ. Với lại, như vậy cũng yên tĩnh nên nàng cũng không đòi ra ngoài. Vì thế cho nên, nàng cũng không biết bên ngoài đã truyền rằng nàng là ma ốm. Chỉ là, như vậy cũng đúng đi. Sau đó, nàng phát hiện đời này. Xem qua một lần là nhớ. Của nàng đời trước cũng theo tới. Vì tốc độ học tập của nàng quá nhanh nên chỉ mời 1 năm dạy kèm ở nhà. Lúc sau là mẹ Lưu dạy nàng. Hiện tại kiến thức của nàng có thể sánh bằng cấp trung học. Đương nhiên là nàng cố ý cho họ thấy tiến độ của nàng. Đời trước nàng đã có thể lấy được bằng bác sĩ. Thực ra, nàng luôn ý thức được nàng không giống người thường. Không thể quá dọa người. Nhưng lại không được để bọn họ thấy nàng quá bình thường. Muốn nắm chắc, cần phải làm cho bọn họ thấy nàng đặc biệt. Cũng không phải là vì hư vinh. Mà là, sau này nàng sẽ càng làm nhiều thêm những chuyện kinh thế hãi tục. Cần phải làm cho bọn họ tin tưởng năng lực của mình. Nghĩ vậy, An Nhạc dừng viết sách kế hoạch lại. Nghĩ rồi mở miệng nói. Nhất, đi tìm Bá Bá Thầm Thầm bọn họ đến chỗ ta. Nói cho họ biết, tối nay ăn cơm, ta sẽ nói cho họ biết. Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Là ám vệ mà Lưu gia và Triệu gia từ khi mẹ Lưu có thai nàng bồi dưỡng. Chính là người của nàng. Chỉ trung thành với một mình nàng. Không có người thân. Bây giờ cũng chỉ có 15 tuổi. Nhưng võ công đều vô cùng tốt. Chỉ nghe lời nàng nói. Còn về tại sao lại không nói với những người khác. Bọn họ đến lúc ăn cơm đều chạy đến đây. Người Triệu gia cũng vậy. Đầu bếp của Triệu gia đều bị họ sa thải. Nếu không phải là hai nhà gần, bọn họ sẽ chuyển chỗ tới. Những người khác cũng sẽ tới theo. Ba Lưu và cậu đều là gia chủ một nhà. Vừa đến giờ cơm thì sẽ đúng giờ chạy về nhà. Khiến cho công ty bọn họ cũng khen họ là ông chủ tốt. Bọn họ cũng sẽ không cần tăng ca ân. Người hỏi vì sao hai người họ tăng ca. Thì người trong công ty cũng tăng ca. Boss ở lại tăng ca thì ngươi dám về nhà sao? Vậy không phải là tiết tấu muốn chết. Tiếp theo, khảo nghiệm cuối cùng này. Các người cũng đừng làm cho ta thất vọng a, bằng không. Ha ha, Nguyệt, ai, Nữ chính quá đa nghi rồi. Lâu như vậy mà vẫn còn chưa chịu hoàn toàn tin tưởng thân nhân của mình. Cách chương.